Tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 274, C274, chương 274. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau, Bùi Sam Sam mới nói tiếp, vậy cậu định sau này không gặp Chu Từ Thâm nữa sao? Nguyễn Tinh Vãn im lặng một lúc rồi mới nói. Ừ, không gặp nữa. Việc cô và Chu Từ Thâm kết hôn vốn đã là một sai lầm, đã đến lúc để sai lầm này kết thúc hoàn toàn rồi. Nhưng mình luôn cảm thấy, Chu Từ Thâm sẽ không để cậu rời đi dễ dàng như vậy, hơn nữa anh ấy không phải thích cậu sao? Nguyễn Tinh Vãn cười nhẹ, thích cũng không chứng minh được gì, hơn nữa anh ấy sắp kết hôn rồi, làm sao còn tâm trí để lo cho mình? Bùi Sam Sam thở dài, ừ, dù sao tình cảm của những gia đình giàu có này cũng chỉ như trò chơi, không thể tin được. Sợ bị người của Chu gia phát hiện, Bùi Sam Sam cũng không dám ở lại phòng của Nguyễn Tinh Vãn lâu, nhanh chóng xuống lầu. Xuống lầu, cuộc phỏng vấn của Chu Từ Thâm cũng đã xong. Khi Bùi Sam Sam và biên tập viên của trang sức Thành Quang rời đi, Chu Từ Thâm hỏi người giúp việc. Nguyễn Tinh Vãn đâu? Cô Nguyễn vẫn ở trong phòng. Chu Từ Thâm vừa đi về phía vườn, vừa nói. Bảo cô ấy xuống đây. Người giúp việc gật đầu. Vâng, trong phòng, Nguyễn Tinh Vãn đang nhìn ra cửa sổ, thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Nguyễn Tinh Vãn miễn cưỡng đến vườn. Nhìn thấy bóng dáng Chu Từ Thâm rồi từ từ đi tới. Chu Tổng tìm tôi có chuyện gì không? Chu Từ Thâm ngồi trước bàn tròn, nhấp một ngụm cà phê, thản nhiên nói. Ra ngoài đi dạo không tốt sao? Những ngày này, Nguyễn Tinh Vãn rất muốn ra ngoài đi dạo, nhưng biết rõ rằng ngoài Chu Tuyển Niên ra, không ai trong Chu gia thích cô, cũng không ai tôn trọng cô, nên ngoài buổi tối ra ngoài cùng Chu Tuyển Niên ra, thì hầu như cô đều ở trong phòng. Còn Chu Từ Thâm ở Chu gia, dường như cũng không được chào đón hơn cô là bao. Nhưng anh lại có thể thản nhiên không để ý, hành động tùy tiện, làm cho người ở Chu gia không thoải mái. Trên thế giới này, có thể khiến những người ghét mình vì sự hiện diện của mình mà không thoải mái, có lẽ chỉ có mình anh. Nghĩ vậy, Nguyễn Tinh Vãn cảm thấy khá khâm phục Chu Từ Thâm. Cùng lúc đó, người giúp việc mang một đĩa trái cây đến. Nguyễn Tinh Vãn ngồi đối diện Chu Từ Thâm, đợi giúp việc rời đi, mới nói. Chu Tổng không cần đến công ty sao? Chu Từ Thâm đặt ly cà phê xuống. Nghỉ ngơi, hiếm khi nghe thấy giọng điệu bình thường của người đàn ông này, Nguyễn Tinh Vãn có chút hơi không quen. Cô cúi đầu ăn một miếng trái cây rồi nói. Cảm ơn Chu Tổng, Chu Từ Thâm nhẹ nhàng ngước mắt, tay đặt lên phía sau ghế bên cạnh, thong thả nói. Cảm ơn tôi về chuyện gì? Cảm ơn Chu Tổng hôm nay đã để Sam Sam đến gặp tôi. Thời gian này cô thực sự cảm thấy rất buồn chán, ở đây không tìm được ai để giải bày tâm sự, nói chuyện với Bùi Sam Sam một lúc, tâm trạng cô tốt hơn nhiều. Chu Từ Thâm không lạnh không nhạt nói, vậy à, tôi còn tưởng cô ấy có tên khác cơ. Nguyễn Tinh Vãn, chuyện này thật sự không thể qua được, cô thu lại suy nghĩ vừa rồi, người đàn ông này vẫn thích làm khó người khác như trước. Xa xa, ánh nắng dần xuyên qua tầng mây, từng tia chiếu xuống, cả khu vườn như được phủ một lớp ánh sáng vàng. Bị ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi, Nguyễn Tinh Vãn cảm thấy hơi buồn ngủ, ngáp một cái. Lúc này, cô đột nhiên cảm thấy đứa bé trong bụng đá cô một cái. Sau đó như có thêm tinh thần, quậy không ngừng, cô hết buồn ngủ, chỉ xoa bụng, trên môi từ từ nở nụ cười. Nhưng khi cô vô thức ngẩng đầu lên, lại thấy Chu Từ Thâm đang lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt đen sâu thẳm. Cách chương